Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2288. Chương 2288. Khống chế. Kia Lục Trọng Thiên cường giả lập tức bị giật mình kêu lên. Bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì những này xương độc lại như thế nào, cũng là lại nhận hộ thể nguyên lực ảnh hưởng, bao nhiêu có thể ngăn cách một số, mà bây giờ xương độc thế mà còn có thể tạo thành trận pháp, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Bất quá hắn kinh hô rất nhanh liền biến thành kêu thảm, kịch độc nháy mắt xâm lấn, mà lại tạo thành loại này độc quỷ dị trận. Sau đó độc tính so trước đó mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vị kia Lục Trọng Thiên cường giả liền ngã dưới, trong đôi mắt tràn ngập màu cho tàn, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tình huống tương tự tại toàn bộ độc trận bên trong không ngừng trình diễn. Trước đó miễn cưỡng còn tại trèo chống người, cũng ngay tại từng cái bị độc trận cho hạ độc chết. Độc trận thiên biến vạn hóa, không chỉ có riêng là vừa rồi kia một loại, độc long tôn giả sẽ trận pháp nhiều lắm, mặc dù lợi dụng xương độc chỉ có thể bố trí ra đơn giản một chút, nhưng là như thường cũng là hoa văn trồng chất. Không chỉ Lục Trọng Thiên, thất trọng thiên người, cửu trọng thiên cường giả cũng đã bắt đầu xuất hiện tử vong trạng thái. Loan phó điện chủ, ngươi đang làm gì? Bạch Vũ Lăng thanh âm tức giận truyền đến, mặc dù nàng trước mắt còn không nhìn thấy đến cùng đều có người nào gặp nạn, nhưng là nghe được kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, để nàng kinh hãi không thôi. Nàng biết, những cái kia yếu người trước đó liền đã chết không sai biệt lắm, hiện tại mỗi chết đi một cái, đều là cao thủ, đều sẽ đối bọn hắn thực lực tổng hợp tạo thành ảnh hưởng. Phó cung chủ, thuộc hạ vô năng, dùng độc chế độc không cách nào đối hắn tiến hành quấy nhiễu. Thậm chí phụ độc đã bị kiềm chế. Loan Thừa Cương cũng là lo lắng hồi đáp. Hắn còn tại làm lấy cố gắng. Kia một tia dòng khí màu trắng sữa cũng đang theo ngọc trong tay của hắn bình chảy vào, nhưng là tốc độ rất chậm. Phụ độc chính là bọn hắn đối với dùng độc chế độc luyện chế ra đến loại này khí lưu gọi chung. Toàn lực lao ra, Bạch Vũ Lăng một tiếng khẽ kêu, quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng xông về phía trước. Kỳ thật, ngay cả nàng đều đã không làm rõ ràng được cụ thể phương vị. Nếu như lao ra sau đó là đối phương chặn lại khu vực, vậy cũng chỉ có thể là cường sát đi qua. Trên thực tế, khả năng này cơ hồ là tất nhiên, bởi vì Độc Long tôn giả cùng Bạch Vũ Triết là khẳng định biết nàng hướng phương hướng kia xông. Đến thời điểm tự nhiên sẽ ở bên kia chặn lại. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Lăng tại cuồng xông thời điểm, không ngừng phát động các loại cường đại thế công, ngọn lửa màu trắng mạn thiên phi vũ. Mặc dù những người khác không nhất định nhìn thấy, nhưng là bây giờ kia cuồng xa xạ ảnh hiệu quả đã không có, bọn hắn khẳng định cũng có thể cảm thụ được cụ thể là phương hướng nào. Kế hoạch lần này hoàn toàn phá sản, mà lại tổn thất rất lớn. Nhưng là, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đem tổn thất giảm xuống. Loan Thừa Cương mặc dù không có biện pháp khắc chế Độc Long tôn giả tam tầng độc trận, nhưng là hắn phóng xuất ra kịch độc kỳ thật cũng là có tác dụng. Tối thiểu nhất có thể làm cho Mê Xuyên đại lục người không cách nào xông vào độc trong trận tiến hành phối hợp, bằng không tổn thất của bọn họ sẽ lớn hơn. Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn tại thao tác 9 cái tơ bạc, mà lại trước người hắn cũng lơ lửng một cái bình ngọc. Thỉnh thoảng liền sẽ có một bộ phận màu ngà sữa khí lưu tiến vào trong bình ngọc, thu lấy tốc độ cùng Loan Thừa Cương tương đương, không sai biệt lắm. Thứ này thu nhiều cũng không có ý nghĩa, có một bộ phận liền đầy đủ với tư cách nghiên cứu. Phía dưới bắt đầu phá hắn kịch độc, thu lấy một bộ phận sau đó, Bạch Vũ Triết đem bình ngọc thu vào, tơ bạc tiếp tục cuồng vũ,